Hai giới đầu cơ thương. Chương 60, cửa hàng phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rời đi mấy ngày nay không phát sinh chuyện gì đi. Sở Phong hỏi, Eliza nghĩ nghĩ, nói, Hạ Á trộm lấy xe máy ngươi chạy đi ra ngoài chơi. Kết quả chạy quá nhiều làm xe hết xăng, tưởng đem xe làm hỏng rồi. Sợ hãi ngồi ở ven đường khóc. Sở Phong, đầu bồn hùng kia khóc sao? Trường hợp này nhất định rất thú vị. Đáng tiếc hắn không có tận mắt nhìn thấy. Hắn khi nào lái xe đi ra ngoài? Sở Phong hỏi, Eliza mắt trợn trắng, tức giận nói, nửa đêm. Sở Phong gật gật đầu, nói, nửa đêm à, cũng chỉ có nửa đêm. Ban ngày xe máy bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, không thấy liền sẽ bị người phát hiện. Tộc người lùn người đã tới vài lần, muốn loại rượu kia, Eliza nói. Sở Phong lắc lắc đầu, nói, đám tử quỷ này trong óc trừ bỏ rượu liền không có thứ khác sao? Thứ khác cũng không có gì. Sở Phong gật gật đầu, nói, chúng ta đi gặp hiến tế đi. Ta lần này mang theo vài loại trung dược liệu hạt giống cho hắn. Thù là hiến tế đối trung y phi thường cảm thấy hứng thú. Sở Phong gần nhất mang theo một ít y thư lại đây cho đối phương. Eliza gật gật đầu, nói, Hảo, Sở Phong ở dị giới tiêu giao lại không biết Lâm Chí Hảo ở trong tiệm nghênh đón một trận khảo nghiệm. Lâm Chí Hảo đối mặt một thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa. Thiếu nữ cầm gậy selfie đang phát sóng trực tiếp. Lâm Chí Hạo đã sớm cảm thấy trong tiệm người mua đồ vật không nhiều lắm, nhưng người tới xem náo nhiệt lại không ít. Từ sau khi biểu ca Cheo biểu ngữ, trong tiệm người lại nhiều thêm. Gần nhất có không ít người tiến vào trong tiệm đối với trong tiệm biểu ngữ chỉ trò trò. Lâm Chí Hạo tìm người hỏi một chút mới phát hiện có một ít người cảm thấy bọn họ khắc gỗ cửa hàng tương đối đặc biệt chụp lên bằng hữu vọng. Bọn họ cửa hàng cư nhiên ở trong phạm vi nhỏ phát hỏa. Mà hiện tại tựa hồ liền võng hồng chủ bá đều dẫn lại đây. Cửa hàng tuy rằng phát hỏa nhưng cửa hàng sinh ý như cũ tiêu điều. Khai trương mấy ngày như vậy một bút sinh ý đều không có làm thành. Lâm Chí Hạo có chút khẩn trương nhìn trước mặt thiếu nữ chủ bá. Không nói gì, Lâm Chí Hạo cũng không biết đối phương có bao nhiêu fan. Internet sức mạnh hắn cũng không dám khinh thường. Lâm Chí Hạo trước mặt thiếu nữ chủ bá tên Lạc Hạnh Nhi. Lạc Hạnh Nhi ở trên mạng danh khí không lớn. Ở trên mạng phát sóng trực tiếp cũng chỉ kiếm tiền tiêu vặt. Mấy ngày nay nàng về quê ngẫu nhiên nghe nói cửa hàng này, cảm thấy có chút ý tứ liền tới đây nhìn nhìn. Lạc Hạnh Nhi phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung nồi. Hướng dẫn mua tiểu ca này lớn lên rất xoái a. Hướng dẫn mua tiểu ca nhìn dáng vẻ giống như thực khẩn trương. Hạnh Nhi, ngươi làm nhân ra sợ rồi. Quả nhiên là hắc điếm a, cư nhiên bán quý như vậy. Không có cường mua cường bán, cũng không tính hắc điếm, chỉ có thể nói cửa hàng lão bản rất có cá tính a. Người muốn mua đồ vật sao? Lâm Chí Hạo lắp bắp nói. Lạc Hạnh Nhi cười cười, nói, người có đề cử gì sao? Lâm Chí Hạo có chút chân tay luống cuống. Từ sau khi trong tiệm treo biểu ngữ, đại bộ phận vấn đề đều có thể chỉ biểu ngữ trả lời. Nhưng đối phương vấn đề này hiển nhiên không được. Vòng tay trong ngăn tủ này đi. Lâm Chí Hạo thầm nghĩ. Trong tiệm tiện nghi nhất đồ vật chính là vòng tay trong ngăn tủ này đi. Lâm Chí Hạo cảm thấy nếu có người coi tiền như rác nguyện ý mua trong tiệm đồ vật có khả năng nhất cũng chính là mua vòng tay này, 8888. Toàn bộ thống nhất giới a, Lạc Hạnh Nhi hỏi. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Trong ngăn tủ mấy cái vòng tay chất liệu rõ ràng không giống nhau. Giá trị hẳn là có khác biệt. Sở dĩ cùng một cái giá đại khái là bởi vì biểu ca cảm thấy định giá cũng là một chuyện phiền toái cho nên liền đều là giống nhau giá cả. Lạc Hạnh Nhi cười cười. Nói, có thể giảm giá hay không a? Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu. chỉ, bổn tiệm thương phẩm không trả giá. Biểu ngữ, Lạc Hạnh Nhi làm nũng nói. Tiểu ca, thương lượng một chút, giảm giá không được sao? Lâm Chí Hạo kiên quyết lắc lắc đầu. Phòng phát sóng trực tiếp không ngừng soát bình. Ai nha, Hạnh Nhi mỹ nhân kế không dùng được. Thật sự không thể trả giá sao? Cửa hàng này thực sự có cá tính a, tiểu ca. Thực sự có cá tính a, nói không giảm giá. Liền không giảm giá. Ta thấy tiểu ca lớn lên rất thành thật a. Hạnh Nhi không khóc, đưa ra một cái phi cơ. Các người trong tiệm khắc gỗ bán rất quý a, Lạc Hạnh Nhi nói. Lâm Chí Hạo theo bản năng gật gật đầu. Nghĩ đến Sở Phong nói bọn họ cửa hàng thương phẩm đều tiền nào của nấy lại lắc lắc đầu. Lạc Hạnh Nhi nhịn không được nở nụ cười. Nói, rốt cuộc quý hay không quý a, Lâm Chí Hạo phồng lên quai hàm. Không nói gì, Hạnh Nhi, người quá xấu rồi, đùa giỡn hướng dẫn mua nhân ra. Đồ vật trong tiệm thật đúng là dám ra giá a, tuy rằng đồ vật quý một chút. Bất quá trong tiệm mấy cái vật trang trí nhìn chạm trổ thật không sai a. Tuyệt đối là xuất phẩm từ đại sư tay nghề. Bát tiên quá hải kia điêu khắc thật tốt a. Ta làm sao cảm thấy trong tiệm con sư tử kia nhìn có chút giống gỗ mun điêu thành a, ngươi đánh đổ đi. Sư tử kia giá trị 8 vạn. Nếu là gỗ mun 800 vạn đều có người mua a, Lạc Hạnh Nhi ở trong tiệm chuyển động một vòng. Nói, các ngươi chủ tiệm thực sự có phong cách a. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Thầm nghĩ, phòng ca thật là cùng lão bản khác không giống nhau. Lạc Hạnh Nhi fan còn rất nhiều. Bởi vì trận phát sóng trực tiếp này cửa hàng thảo luận lại lên thêm không ít. Lâm Chí Hạo chờ tới đóng cửa thời gian đem cửa hàng đóng. Về tới trong nhà, tiểu Hạo, Lâm Chí Hạo vừa về đã bị mẹ chặn lại. Mẹ, làm sao vậy? Lâm Chí Hạo có chút nghi hoặc nói. Tiểu Quyên nói nàng nhìn thấy ngươi. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói, nàng thường xuyên thấy ta a, Lâm Mẫu mắt trợn trắng. Nói, nàng ở trên di động thấy ngươi. Nói ngươi hiện tại ở một tiệm hắc điếm làm việc. Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu. Nói, không phải hắc điếm. Lâm Mẫu không ngừng gật gật đầu. Nói, ta biết, không phải hắc điếm. Là một khắc gỗ cửa hàng. Trên mạng người nói hắc điếm. Hắc điếm làm ta cũng lầm. Cửa hàng kia cũng quá kỳ quái. Lâm Chí Hạo phồng lên quai hàm. Nói, cũng không có nhiều. Kỳ quái. Lão bản cho ngươi nhiều ít tiền lương a? Lâm Mẫu tò mò nói. 5.000. Lâm Mẫu nghe được Lâm Chí Hạo nói. Gật gật đầu. Nói, cũng không tồi. 5.000 cũng không nhiều lắm. Bất quá Lâm Mẫu đối nhà mình nhi tử chờ mong cũng không cao. Có một công tác ổn định nhẹ nhàng là được. Có trích phần trăm sao? Ta nghe nói Lâm Lâm bán quần áo tuy rằng lương tạm chỉ có 5.000 một tháng. Nhưng bán quần áo có trích phần trăm. Bán được nhiều một tháng có thể kiếm 7-8.000 đâu. Bất quá hiện tại người đều thích mua quần áo trên mạng. Có một ít người càng thiếu đạo đức, thích đi trong tiệm thử quần áo, ở trên mạng mua, cho nên một tháng cũng không bán được nhiều. Đại bộ phận chỉ có 2.000 tệ. Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu. Nói, ta không có nói thành. Biểu ca cũng không có đề qua trích phần trăm sự tình. Bất quá biểu ca hào phóng thực, trực tiếp cho chính mình đi mua xe. Lâm Mẫu gật gật đầu. Nói, không có nói thành cũng không có việc gì. Dù sao các ngươi khắc gỗ cửa hàng kia, bên trong đồ vật quý như vậy phòng chừng cũng bán không ra. Lâm Chí Hạo, lão mẹ đối bọn họ cửa hàng không tin tưởng như vậy sao? Các ngươi cửa hàng lão bản là ai a? Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu. Nói, không biết. Lâm Mẫu có chút nghi hoặc nói. Ngươi không biết a? Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói, đúng vậy a, Lâm Chí Hạo thầm nghĩ. Lão bản là Phong ca a. Bất quá việc này không thể nói. Các ngươi lão bản không lộ mặt sao? Lâm Mẫu hỏi, Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu, nói, chúng ta đều là di động liên hệ. Lâm Mẫu lắc lắc đầu, nói, các ngươi lão bản nhất định là phú nhị đại phá của làm vui a, Lâm Chí Hạo. Phòng ca chính là lão bản, chính là không phải phú nhị đại. Lâm Mẫu hít sâu một hơi, nói, các ngươi trong tiệm liền ngươi một người nhân viên cửa hàng sao? Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu, nói, phòng ca là giám đốc, bất quá hắn có việc khác, muốn vội, tạm thời liền, ta một mình, còn muốn chiêu thêm một người. Lâm Mẫu gật gật đầu, nói, hẳn là chiêu thêm một người. Lâm Mẫu khuê mật cho nàng nhìn đoạn phát sóng trực tiếp kia. Lâm Mẫu cũng nhìn ra nhi tử thủ túc vô thố. Một cái cửa hàng lớn như vậy nhi tử một người nhìn cũng không thích hợp. Khi nào chiêu công a? Lâm Mẫu hỏi. Có người thích hợp, tùy thời, có thể tới a, bất quá muốn tìm người thích hợp cũng không quá dễ dàng. Ai phụ trách chiêu công? Phòng ca ngươi sao? Lâm Chí Hạo chỉ chính mình. Nói, ta, phòng ca chính là phủi tay trưởng quầy. Chuyện gì đều thích giao cho hắn phụ trách. Hắn cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Lâm Mẫu có chút ngoài ý muốn nói. Người có thể phụ trách chiêu công sao? Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói, đúng vậy a, nhìn dáng vẻ lão bản thực xem trọng ngươi a. Lâm Chí Hạo nói chuyện có chút nói lắp. Lâm Mẫu thật đúng là không cảm thấy nhi tử có thể đảm nhiệm hướng dẫn mua công tác. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Thầm nghĩ, may mắn lão bản là biểu ca. Đổi thành người khác hắn đại khái đã bị sa thải. Chiêu thêm một người tiền lương nhiều ít a, cũng là 5.000 sao. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Không sai, Lâm Mẫu nghĩ nghĩ. Nói, người Chu thúc gia Chu Cần đã trở lại. Đang tìm công tác đâu? Hắn a, Chu Cần mấy năm trước nhập ngũ. Lúc chấp hành nhiệm vụ bị thương. Liền xuất ngũ. Lâm Mẫu gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Ta nghe nói Chu ca được 60 vạn xuất ngũ kim. Tạm thời hẳn là không thiếu tiền. Là không thiếu tiền. Nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở a. Hắn còn bị thương chân. Muốn một lần nữa tìm công tác cũng không phải hảo tìm như vậy. Chu Cần bằng cấp cũng không tốt. Bị thương chân. Đi làm bảo an cũng không nhất định có người muốn. Cũng đúng. Tuy rằng nói hiện tại bên ngoài cơ hội rất nhiều nhưng thật muốn tìm cái công tác hảo cũng không dễ dàng. Người tìm hắn đi. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói. Hắn sẽ nguyện ý sao? Lâm Mẫu không cần nghĩ ngợi nói. Vì cái gì không muốn a? Lâm Chí Hạo nghĩ nghĩ. Nói, cũng hảo, Chu Cần hắn là nhận thức so với hắn lớn hơn 2 tuổi. Là người có chút cổ hủ. Trước kia ở trường học thời điểm nhìn thấy trong trường học bất lương thiếu niên khi dễ đồng học sẽ ra mặt. Có một thân cùng người thường không hợp nhau chính khí. Sau đó làm du sát cũng phù hợp tính cách. Chiêu người này cũng không tồi. Muốn đi. Chấn trên làm hắn chân. Không có tiện, có thể được không? Lâm Chí Hạo hỏi. Lâm Mẫu cười cười. Nói, yên tâm đi. Tuy rằng hắn chân có chút vấn đề. Nhưng chỉ là đi không nhanh. Xe đạp điện vẫn là có thể chạy. Tiểu tâm một chút không có việc gì. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói, vậy được rồi. Cách chương.